One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, là bực nào bi thương cùng tuyệt vọng, mới có thể để ngươi cúi đầu xuống. Fisher Tiger cũng không tiếp lời, mà là yên lặng nghe Claudius đang nói chuyện. Cừu hận của ngươi không cải biến được đi qua, có lẽ cũng không cải biến được tương lai. Nhưng ta có thể, như vậy Fisher Tiger, muốn hay không giúp ta một tay? Claudius mở miệng cười hỏi. Fisher Tiger trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng hỏi. Điện hạ, ngài muốn ta giúp ngài đem hỗn loạn ngư nhân đường phố quản tốt. Vì ngài làm việc, Claudius sờ lên cái cằm, tiếp tục mở miệng nói ra. Đúng là làm việc cho ta, nhưng cũng là vì Giozinto làm việc. Vì chính các ngươi làm việc. Trên thực tế, ta đối với các ngươi ngư nhân đường phố, dân chúng, cũng không có hứng thú quá lớn. Cho nên không nghĩ lấy muốn đem các ngươi đặt vào ta dưới trướng. Ngươi có thể đem nó coi như là lao động hợp đồng. Thuê, đối tại cái gì lao động hợp đồng? Thuê loại hình đồ vật. Fisher Tiger ngược lại là không có ý kiến gì. Nhưng này vì Giozinto làm việc. Vì chính bọn hắn làm việc lời nói này, ngược lại để hắn xúc động rất sâu. Dĩ vãng thời điểm, Fisher Tiger mặc dù làm ngư nhân đường phố long đầu lão đại, nhưng đối ngư nhân đường phố cùng Giozinto ở giữa, cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Trên cơ bản đều là bỏ mặc không quan tâm. Hắn một lòng một ý muốn đi ra ngoài nhìn nhiều nhìn cái thế giới này. Cho nên hắn trở thành nhà mạo hiểm. Có lẽ ở trong đó cũng có Giozinto cái kia trăm ngàn năm qua chấp niệm tại quấy phá a. Muốn đi trên mặt biển nhìn nhiều nhìn. Nhưng khi hắn trở thành nô lệ, tại Marizoa kiến thức đến nhân loại điên cuồng cùng tà ác. Thấy được những đồng bào cực khổ về sau, linh hồn của hắn mới chính thức thăng hoa lên. Lúc này lên, Fisher Tiger mới hiểu được mình rốt cuộc muốn làm gì. Hắn muốn giải cứu những này đồng bào, muốn để Giozinto biến càng tốt đẹp hơn, về sau không nên bị dạng này tùy ý khi nhục, chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi. Fisher Tiger tự thân cũng khó khăn bảo đảm, loại suy nghĩ này lại không thể đi hành động, thậm chí hắn đều không biết mình bước đầu tiên này nên như thế nào phóng ra. Người cũng không muốn nhìn xem ngư nhân đường phố trở thành Giozinto u ác tính. Bên trong những cái kia ngươi các đồng bào cả ngày không làm tốt sự tình. Liền biết tai họa Giozinto a. Claudius cười cười mở miệng hỏi. Fisher Tiger gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Giozinto muốn thoát khỏi hiện trạng. Chẳng phải mặc người khi nhục. Đầu tiên liền muốn đoàn kết lên hết thảy có thể lực lượng đoàn kết. Lớn mạnh tự thân mới là... Nếu là có thể để ngư nhân đường phố khôi phục bình thường, không chỉ có thể thu hoạch được ngư nhân đường phố lực lượng, cùng lúc cũng có thể giảm bớt Giozinto nội bộ an toàn áp lực, đem càng nhiều lực lượng thả đang đối kháng với ngoại bộ uy hiếp trên phương diện. Đây đúng là đối với chúng ta Giozinto cùng ngư nhân đường phố đều có chỗ cực tốt sự tình tương đương. Ngươi có thể nhận thức đến điểm này. Ta thật cao hứng, Claudius cười cười, Fisher Tiger trầm mặc một hồi, sau đó còn nói thêm, mặc dù tràn đầy đối chính phủ thế giới cừu hận, nhưng từ khách quan góc độ đến xem, ta cũng không thể không thừa nhận, Giozinto muốn có lấy tương lai lời nói, không thể rời bỏ chính phủ thế giới. Chính xác, Claudius gật gật đầu, nói lần nữa. Có thể gặp phải điện hạ ngài dạng này rõ lý lẽ thiên long nhân. Có lẽ hiện tại cũng là chúng ta Giozinto mấy trăm năm qua kỳ ngộ tốt nhất. Fisher Tiger lần nữa nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius lông mày trao lại một chút. Nhưng lại cũng không nói lời nào. Hắn cảm thấy Fisher Tiger hẳn là còn có cái gì chưa nói xong. Quả nhiên, hơi dừng lại một chút về sau. Fisher Tiger liền mở miệng tiếp tục nói, nhưng là còn chưa đủ. Điện hạ ngài làm còn chưa đủ. chỗ đó còn chưa đủ. Claudius nâng chung trà lên, uống một hớp, nhẹ giọng hỏi, Marizoa phía trên, còn có ngàn ngàn vạn vạn đồng bào của ta, nhân ngư tộc là Giozinto chi cư dân. Nhưng nếu như Claudius điện hạ ngài muốn tụ hợp nổi chúng ta ngư nhân đường phố lực lượng, như vậy ngư nhân tộc cũng đồng dạng nên nhận ngài che chở mới là. Fisher Tiger ngôn từ 10 phần hữu lực mở miệng nói ra. Con mắt nhìn chăm chú lấy Claudius. Claudius chậm rãi đem chén trà đem thả xuống. Sau đó mở miệng hỏi. Như vậy, ngươi muốn ta làm cái gì? Giống nhau ngày trước đó làm như thế. Giải phóng các đồng bào của ta. Khi Marizoa lại không có một cái nào ngư nhân nô lệ thời điểm. Ta Fisher Tiger liền nguyện ý vì ngài hiệu lực, vì Giozinto hiệu lực, vì tương lai của chúng ta hiệu lực, mà nếu là ngài làm không được, cho dù là chết rồi, ta cũng sẽ không thả cừu hận này. Ta đối con người đã không cách nào tín nhiệm, nhưng duy chỉ có lần này, ta nguyện ý tin tưởng điện hạ ngài. Fisher Tiger trầm giọng mở miệng nói ra. Claudius sờ lên cái cằm, cũng không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí trong lúc nhất thời cứ như vậy trầm mặc lại. Dần dần cũng biến thành hơi có chút bị đè nén, coi như Fisher Tiger trong lòng cũng có chút thấp thỏm thời điểm. Claudius mở miệng hỏi, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Fisher Tiger nghe vậy lắc đầu, dùng tràn đầy thành khẩn ánh mắt nhìn về phía Claudius hai mắt. Mở miệng nói ra, giống như ta trước đó nói như vậy, ta rất cảm tạ điện hạ ngài làm hết thảy, bởi vậy đây cũng không phải là uy hiếp, nói cứng lời nói, lấy cái chết làm rõ ý chí thôi, ta hy vọng, lấy cái chết của ta, để điện hạ nhớ kỹ thời khắc này, có lẽ tương lai một ngày nào đó, ngài sẽ nhớ đến ta, vì vậy mà mềm lòng, giải cứu các đồng bào của ta, chỉ thế thôi. Có đúng không? Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu. Ngữ khí cũng hơi xúc động. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay Marizoa thời tiết cũng rất tốt đâu. Ánh nắng tươi sáng, nhưng lại không lộ vẻ chướng mắt. Mặc dù sớm đều đã hiểu. Fisher Tiger hẳn là một tái có vĩ đại nhân cách hào kiệt. Nhưng lời nói này vẫn là để Claudius có chút cảm xúc. Dùng cái chết của mình đến làm rõ ý chí, nói đến rất đơn giản, nhưng lại có bao nhiêu người có thể làm đến đâu. Huống chi, hắn sở cầu đến cũng chẳng qua là tương lai cái nào đó trong nháy mắt. Có lẽ là một cái buổi chiều, Claudius yên lặng tại uống trà lúc, hồi tưởng lại hôm nay tràng cảnh, sau đó hơi có chút mềm lòng, liền từ hắn Fisher Tiger nguyện vọng. Cái gì? Loại này hư vô mờ mịt sự tình, loại này một phần vạn thậm chí cũng chưa tới tỷ lệ. Hắn Fisher Tiger nguyện ý dùng mệnh đi cược, trong đó thông cảm tuyệt vọng, lệnh Claudius mơ hồ đều có chút xúc động, không cách nào trải nghiệm đối phương tao ngộ, liền thủy chung không cách nào cảm động lây sao. Claudius ở trong lòng nhẹ giọng nỉ non một câu, trước đó, hắn làm hết thảy đều là có hiệu quả và lợi ích tính chất. Hắn là vì lợi ích chỗ khu động, vì nhiệm vụ chỗ khu động, cũng không phải là hoàn toàn ra tại cái gì thiện tâm loại hình. Cho dù có, cũng vẻn vẹn đặt ở Lenny cùng Kelly trên thân hai người thôi. Nhưng lúc này, hắn mơ hồ có chút cảm nhận được Fisher Tiger trong lòng tuyệt vọng. Là với cái thế giới này, đối tương lai tuyệt vọng, cũng minh bạch. Vì cái gì hắn sau này sẽ làm ra loại kia điên cuồng sự tình. Tay không bò lên trên red light. Hỏa thiêu Marizoa. Cái này lại làm sao không phải là một loại tuyệt vọng gào thét đâu. Không thể không thừa nhận. Ta mềm lòng đâu. Tiger. Fisher Tiger. Claudius nhìn ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng nỉ non một câu. Hắn tiếng nói vừa ra cùng lúc. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến vang động. Khi hắn quay đầu lại lúc, chỉ thấy Fisher Tiger đã hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, đem đầu chống đỡ trên mặt đất. Phanh dập đầu một cái khấu đầu, mở miệng nghẹn ngào nói, cảm tạ điện hạ ngài nhân từ. Claudius nhìn xem cái kia quỳ ở trước mặt mình Fischer Tiger, thở dài một hơi, mở miệng nói ra, ta lấy Don Quixote Claudius tên đáp ứng ngươi. Fischer Tiger, ta sẽ dốc hết toàn lực, để Marezoa lại không một cái ngư nhân tộc nô lệ. Nghe thấy được Claudius lời nói về sau, Fischer Tiger hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nguyên bản nghẹt ngào cũng hóa thành cực kỳ bi ai tiếng khóc. Nước mắt cùng nước mũi chảy ngang, đầu chống đỡ trên mặt đất, không được lặp lại, điện hạ ngài nhân từ, cảm tạ điện hạ ngài nhân từ, là bực nào bi thương cùng tuyệt vọng, mới có thể để người như ngươi, lộ ra bực này, cho hề. Đến, quả nhiên, cái thế giới này là bị bệnh a. Ngươi xuất hiện, cũng đúng lúc kiên định quyết tâm của ta đâu. Claudius nhìn xem Fischer Tiger, ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN